Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2510, đối đầu năm đại cái thế chí tôn. Mơ hảo, ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm, ngươi cho rằng ngươi có thể quét ngang vô địch không thành. Buồn cười, bá chủ ta cũng đã gặp qua, cũng không có giống ngươi như vậy hung hăng, ngươi còn có thể nghịch thiên không thành. Người xung quanh phẫn nộ, người nơi này thêm vào thiên thiền tử bọn họ, đủ có 7 vị cái thế chí tôn, thậm chí đạo lăng phân thân gần bị chấn áp, thương hung còn có tiểu hắc long tuy rằng có thể ngăn trở 2 cái thế chí tôn. Thế nhưng bọn họ nơi này nhưng là có tới 5 vị A, thiên thiền tử nắm đấm đều dạn nứt, hắn khuôn mặt dữ tợn, giận dữ hết. Phàn Thanh Tử, người ta liên thủ, đánh giết hắn, hắn triệt để thiêu đốt, bản nguyên chi khí cuồn cuộn mà ra, toàn thể Phật quang cháy hừng hực, lại một lần nữa vận chuyển 2 đại cổ kinh, thậm chí đang sử dụng Phật môn bí thuật, thiên thiền tử thân hóa cổ Phật, trưởng lục kim thân vận chuyển tới cực hạn, da thịt của hắn như là thần kim ở leng keng vang vọng. Nâng tay lên trưởng, hóa thành một cái che kín bầu trời đại thủ ấn. Đây là Phật môn đại thủ ấn. Một khi bộc phát ra, hóa thành 5 ngón tay cự sơn, che lấp vòm trời, phẳng phất trong vũ trụ đè xuống một trưởng, bao phủ đạo lăng, muốn đối với hắn tiến hành đánh giết. Phàn Thanh Tử cũng là đem hết toàn lực thức tỉnh. Hắn biết rõ. Đạo lăng hiện tại sức chiến đấu cực cường, thế nhưng hy vọng còn rất lớn. Một khi mấy vị này cường giả đem đạo lăng phân thân giết đi, đến thời điểm hắn bản thể tất nhiên nguyên khí đại thương, cách cái chết cũng sẽ không xa. Phàn Thanh Tử sức chiến đấu so với thiên thiền tử còn cường đại hơn một đường. Hắn vừa xuất thủ liền thức tỉnh đế huyết, phản tộc huyết thống quấn quanh đế uy, hắn như là một vị hoành hành thiên địa tuổi trẻ đại đế. Phản đế quyền, Phàn Thanh Tử hống lên, đây là phản đế khai sáng hàng đầu bí thuật, một khi vận chuyển đi ra, phản đế huyết thống ầm ầm, đế huyết tinh hoa phân tán, cú đấm này đều thúc đẩy ra phản đế hình bóng, ép thiên địa trầm mặc nghẹt thở. Đế uy kinh nhật nguyệt, 2 đại cường giả liên thủ, thiên thiền tử một trưởng đè ép đạo lăng đầu lâu, Phàn Thanh Tử lấy phàn đế quyền, oanh tạp hướng về đạo lăng đầu lâu. Đó là cái gì? Người chung quanh thần hồn đều run, một cái coi trời bằng vung cái bóng thức tỉnh, phẳng phất hóa thành một cái vũ trụ tinh không, tứ chi vận chuyển gian. Cuồn cuộn ra cuồn cuộn đạo âm, ở đạo lăng trong cơ thể chủng, ngồi xếp bằng một vòng lại một vòng nóng rực đại nhật, phẳng phất từng vòng nguyên thủy đạo người, bọn họ ở đọc vạn đạo kinh, bốc lên ra vạn đạo dấu vết, liền như vậy khuếch tán mà ra, sống sờ sờ chống đối vạn Phật trưởng, thậm chí vạn Phật trưởng đang run rẩy. Muốn ở vạn đạo kinh dưới sụp nứt, làm sao có khả năng? Thiên thiền tử hai mắt trợn trừng, bởi vì theo đạo lăng bước ra một bước, chân đạp hư không nằm dày đặc rườm rà hoa văn, tựa hồ là vạn đạo kinh in dấu ở đây. Trời ạ, đạo lăng dĩ nhiên đem đạo kinh hóa thành chân thực. Hắn một bước bước ra, đi ra khu vực đều muốn biến thành một cái vùng cấm. Đây là vô thượng đạo lực, tôn chủ mới có thể bước vào cửa ải này, nhưng là đạo lăng tuổi còn trẻ, hắn đạo kinh, làm sao sẽ mạnh như vậy, các ngươi đây liền không hiểu. Đạo lăng khai sáng ra cổ kinh, hắn đạo lực mạnh không gì không làm được, hắn bất cứ lúc nào có thể hiện ra đạo lực, phong ấn cường địch, ở bốn phía cuồng nhiệt dưới ánh mắt. Tựa hồ nhất thiên quan bá chủ sinh ra, đạo lăng đang thức tỉnh, trong cơ thể đạo âm va chạm vạn Phật trưởng thùng trăm ngàn lỗ. Hắn ở thét dài, tóc dài đầy đầu vũ động, trong con ngươi sắt quang liệt không. Cú đấm này oanh tạc mà ra, thiên địa đều đi theo rung động, tựa hồ vũ trụ đều đang phập phồng. Oanh tạc phàn đế quyền đều ở phá diệt, đạo lăng hai mắt liệt thiên, hắn toàn thể chập trùng khí thế vô biên vô hạn, vạn đạo kinh ầm ầm vận chuyển, bao phủ phàn thanh tử. Đây là kinh văn gì? Phàn thanh tử có chút bối rối, hắn cảm giác bị lôi kéo đến một cái trong vũ trụ. Đây là một cái đại vòng xoáy, vô biên vô hạn, vạn đạo lực lượng ở vận chuyển, phong tỏa ngăn cản thân thể hắn, phải đem hắn đánh nổ. Phàn thanh tử điên cuồng gào thét, trong cơ thể hắn đế huyết đều đang thiêu đốt, nộ đến mức tận cùng. Đạo lăng quá lộ liễu bá tuyệt, dĩ nhiên lấy vô thượng thần lực bao phủ thiên thiền tử cùng phàn thanh tử. Hắn đây là muốn đánh gục hai người bọn họ vị à. Mà càng làm cho hai người bọn họ vị phát điên chính là đạo lăng một trường ép hướng về phàn thanh tử cùng thiên thiền tử. Hắn một cái tay khác trường mở rộng đi ra, nắm quyền ấn, ở vận chuyển vô địch quyền lực. Cú đấm này đãng phá càn khôn, nắm đấm tựa hồ cuốn quanh một cái mơ hồ nội vũ trụ, thúc đẩy cách một ngày nguyệt tinh không đều đi theo rung động, liền như vậy đập phá đi tới. Muốn chết, đều mau đem đạo lăng phân thân đánh cho tàn phế. Tam đại cái thế chí tôn nộ không thể dừng, liên thủ hướng về đập tới một quyền chạm đụng vào. Đạo lăng điên rồi phải không? Bốn phía đều run, đây là năm vị cái thế chí tôn liên thủ, bọn họ đều nổi giận đùng đùng, chưa bao giờ bị như vậy khinh thị quá. Nhưng là hiện tại đạo lăng muốn lấy một địch năm, này thực sự là quá làm càn, căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Liên thủ giết đi hắn, không thể để cho hắn sống sót rời đi nơi này. Năm đại cường giả các hiện thần thông, đây chính là năm vị đại thần thông tu sĩ, nén giận một đòn thanh thế quyển trời, phải đem đạo lăng cho đánh giết ở đây. Ầm ầm ầm, phương này vũ trụ tinh không đều đang chấn động, năm đại cường giả liên thủ chi uy chấn động thiên hạ, Bạch Hổ Vương đều phi thường giật mình, coi như là đế lộ chiến bá chủ, tao ngộ năm đại cái thế chí tôn vây công, cũng chưa chắc có thể đem bọn họ đánh giết. Nhưng là đạo lăng đang gây hấn với năm đại cái thế chí tôn, thậm chí hắn cơ thể thiêu đốt, tinh lực vỡ trời, như là một tôn tiên đạo hỏa lò đang thiêu đốt. Này tinh huyết cuốn quanh vạn đạo kinh, đều muốn đem vũ trụ luyện hóa, giết. Đạo lăng giống to, hắn một thân thần lực tuyệt đối vượt trên giữa trường bất kỳ một vị. Hiện tại hắn ở vận chuyển một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Khu vực này đều biến mất, bị ngập trời tinh huyết sông vỡ. Thập đại chiến tiên ngang qua mà ra, như là 10 thanh tiên đạo thần lô đang thiêu đốt, dâng lên thời khắc, kích thiên tiên kỵ trải rộng toàn trường, lấy tốc độ khủng khiếp đánh về phía năm đại cường giả. Đó là cái gì? Mới vừa rồi bị ánh mắt kinh động cường giả dồn dập tới rồi. Bọn họ nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đạo lăng trong cơ thể tinh lực vườn quanh mà ra, đè ép nhật nguyệt tinh không, quấn quanh vạn đạo lực lượng, vận chuyển ra phá tan biển sao vô thượng sức mạnh. Đây là 10 thanh tiên lô đang thiêu đốt, vận chuyển kích thiên sức chiến đấu, đánh nhật nguyệt rơi xuống, trời sập đất nứt, hư không đều xuất hiện đại diệt vong. Cái thế chí tôn tranh bá, ở vây công một người. Thật giống là đạo lăng. Đạo lăng vận chuyển chính là thần thông nào? Thân hóa thập đại chiến tiên, tựa hồ chặn đánh giết năm đại cái thế chí tôn. Tinh lực ngút trời, tụng kinh âm chấn động thiên địa. Lẽ nào đạo lăng dung hợp linh thể một mạch cổ kinh, phải đi trên một cái con đường vô địch, có tự chém tiến vào đế lộ chiến tôn chủ cường giả thất sắc. Liền như cùng là tiên thiên đạo thể, muốn nung nấu 3000 mật quyển, kết hợp một loại hoàn toàn mới sức mạnh, triệt để đi lên một cái vô địch con đường. Mà đạo lăng khai sáng loại này kinh văn rất ít, coi như là có thể so với so sánh bình thường. Nhưng là đạo lăng vận chuyển kinh văn quá khủng bố, tinh lực bên trong quấn quanh vạn đạo dấu vết, vận chuyển thời khắc trời sập đất nứt, nhấn chìm năm đại cái thế chí tôn. Nếu như đạo lăng có thể thành công, hắn có thể khai sáng một cái tu luyện thời đại, từ bắt đầu lên sàn. Đạo lăng tựa hồ có vô địch, này năm đại cái thế chí tôn run rẩy, bị kích thiên tiên kỵ đánh đều muốn giải thể. Nhưng là này năm đại cái thế chí tôn không phải ăn chay, bọn họ ở phát điên triển khai bí thuật, tuyệt đối không kém kích thiên tiên kỵ bao nhiêu. Thậm chí thiên thiền tử ở vận chuyển một môn Phật môn vô thượng thần thông, thật giống là một khẩu Phật môn kim liên sinh ra, đại từ đại bi kim liên. Thiên thiền tử thần sắc nghiêm túc, thân hóa cổ tăng, đây là Phật môn khai thiên niên đại một vị cao tăng khai sáng ra tạo hóa bí thuật. Một khi đánh ra đến, có thể tinh chế tất cả. Này kim liên mở ra thời khắc, như là một cái cổ xưa Phật giới mở ra, phụt lên cửu sắc Phật quang. Ngươi cái trí chướng, liền ngươi còn đại từ đại bi. Đạo lăng trong con ngươi sắt quang vỡ mây xanh, như là một tôn tiên sơn ở đây chập trùng. Cổ tiên ấn va chạm kim liên đều ở rạn nứt. Một cái tay của hắn nắm thiên thiền tử vai, đem cánh tay của hắn kéo xuống đến, một cước đạp kết cánh hướng về bầu trời. Hết chương.